Thái cổ cuồng ma, chương 330, cốt minh chi lực, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, 3 tháng sau, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lực lượng là vì nơi nào, nhục cùng cốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, luyện nữa. Liên tiếp mấy lần Tần Vũ trả lời cũng gặp phải trục hoang quát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này làm cho Tần Vũ trong lòng sinh nghi. Hiện tại ở trên người hắn bây giờ bổ sung thêm vạn quân thép dòng đã đạt tới 15,000 thạch cộng thêm đồng thời khu uy áp Tần Vũ tốc độ phá lệ chậm chạp, mỗi làm một cái động tác cũng sẽ kèm theo xương tí tách tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở nơi này cực hạn bên dưới Tần Vũ chậm chạp đánh ra đơn giản động tác như vậy tới cảm thụ lực nguyên từ nơi nào. Nhưng để cho Tần Vũ nghi ngờ là, hắn rõ ràng cảm giác lực lượng xuất xứ từ cả người huyết nhục cùng toàn thân bách hài, nhưng lúc này đáp lại là sai lầm, cái này làm cho Tần Vũ kinh nghi sau khi càng phát ra tĩnh tâm đi cảm thụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trục hoàng tuy có nào đó âm mưu, nhưng bây giờ hắn tuyệt đối là xuất phát từ chân tâm ở chỉ điểm, cho nên Tần Vũ không dám phân tâm. Đảo mắt Tần Vũ cảm thụ nửa năm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở nơi này uy áp mạnh mẽ bên dưới Tần Vũ thân thể tinh tiến không ít mà lực nguyên càng hùng hậu, sinh cơ bên trong cơ thể áng nhiên, nhưng Tần Vũ hoàn toàn chìm vào cảm thụ lực lượng thân thể bên trong. Hắn ở phát chóc lực lượng đến cùng nguyên từ nơi nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lực lượng nguyên từ nơi nào? Ngày hôm đó trục hoang thanh âm vang lên lần nữa. Lực là vì tâm, Tần Vũ dò xét trả lời, trong nửa năm này hắn giờ nào khắc nào cũng đang cảm thụ, nhưng bị trục hoang hủy bỏ nhục cùng cốt lúc hắn từ mặt bên đi cảm thụ cuối cùng cho ra, lực là vì tâm, giống như tâm bất động là vạn vật tĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không tệ, trục hoang trong giọng nói nghe không ra chút nào tình cảm ba động, hắn tiếp tục nói. Nhớ, lực là vì tâm. Nếu lựa chọn thể tu, như vậy, ngươi phải biết ngươi quanh thân lực xuất xứ từ trong lòng, nếu nói là thân thể hải tâm là quyết định hải đại tiểu, nếu nói là tâm là hỗn độn, như vậy, tâm chính là thiên địa. Cho nên, có lời, lực là vì tâm, phát ra tích thông bách hài, cho nên, lão phu dạy ngươi nhất thức chiến kỹ được đặt tên là cốt minh chi lực. Thông thường mà nói, lực lượng đều là huyết nhục cùng cốt cách cũng phát ra, như vậy lực lượng tu đến mức tận cùng cũng không yếu, thậm chí cảm ngộ thể xác chi đạo sau, uy lực mặc dù không thể tiểu hư, nhưng thân thể tối cường lực lượng chính là toàn thân bách hài. Mà ngươi có long kiếm, huyền vũ cốt, âm dương cốt, cho nên, nếu có thể nắm giữ cốt minh chi lực, bằng ngươi sức mạnh thân thể lại vào đạo hồng tiên vực, có thể bằng lực lượng áp chế tên thanh niên kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ nội tâm dung một cách trục hoang một phen như có thể hồ quán đính hay, để cho Tần Vũ sáng tỏ thông suốt cẩn thận tính toán trục hoang từng chữ từng câu sau Tần Vũ dò hỏi. Theo như tiền bối lời muốn nói cốt minh chi lực chính là cốt cách cộng hưởng bộc phát ra lực lượng. gocchuyenaudio.com. Vậy có phải đến nào đó mức độ cốt cách có thể dẫn động thiên địa cộng minh? Đúng, sở dĩ cho ngươi tiêu phí nửa năm đi tìm hiểu lực là vì tâm chính là mở ra ngươi tâm. Nếu có thể nắm giữ cốt minh chi lực ngày sau, người mới có thể đi nắm giữ vạn vật cộng hưởng, tinh thần cộng hưởng, thiên địa cộng minh lực. Trục hoang đạo, không thể không nói, Tần Vũ ngộ tính để cho trục hoang cũng ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Tần Vũ có thể liên tưởng đến dẫn động thiên địa tới cộng hưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tu luyện tới hắn mức này, tự nhiên có thể nhìn thấu rất nhiều sự vật có lúc quyết định thành tựu không nhất định chính là tư chất ngộ tính khí vận ở trình độ nào đó mà nói, nổi lên nhân tố quyết định chính là tâm. Cho nên, nửa năm này để cho Tần Vũ đi cảm thụ lực lượng nguyên từ nơi nào chính là mở ra Tần Vũ tâm, lại không nghĩ rằng Tần Vũ có thể chính mình ngộ đến một điểm này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đa tạ tiền bối, Tần Vũ thành khẩn nói, lần này Tần Vũ là xuất phát từ nội tâm, bất kể trục hoang có gì mục đích nhưng hắn lần này quả thật là Tần Vũ đánh mở một cái hắn chưa bao giờ liên quan đến đại môn, nếu thật có thể nắm giữ, sẽ như trục hoang từng nói, có lợi suốt đời. Trước thử để cho cốt cách chấn động, lại đi cảm thụ cộng hưởng lúc lực lượng đi. Trục hoang nhàn nhạt trả lời, mà nội tâm chính là nhất định Tần Vũ trạng thái này đúng là hắn mong muốn, đây cũng là hắn trong kế hoạch một bộ phận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ gật đầu trong lòng mặc dù còn có chút vấn đề, nhưng vẫn là nghẹn trở về trong bụng, hắn vốn là muốn hỏi thế nào thoát khỏi âm dương đạo quân dưỡng cốt nhân chuyện, nhưng suy nghĩ một chút hay lại là tạm lại không nói, nếu có trục hoang chỉ điểm, hắn có nắm chắc lấy thời gian ngắn nhất quật khởi, hơn nữa có bách luyện cổ tông ở kia âm dương đạo quân muốn giết chính mình cũng không phải dễ dàng như vậy. Sau đó thời gian, Tần Vũ bên cảm thụ cốt cách cộng hưởng, vừa bắt đầu tu luyện, để cầu sớm ngày đến khấu đạo cảnh, thử tìm hiểu lĩnh ngộ chính mình đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở Tần Vũ quên ăn quên ngủ lúc tu luyện, bách luyện cổ tông sâu bên trong, thiên kính hồ. Kỳ quái tiểu hỗn chướng đang làm gì? Lúc này trước không đem tu vi tăng lên tới khấu đạo cảnh, vẫn còn ở trì luyện nhục thân. Lão giả lưng còng nhìn màn sáng trong Tần Vũ chặt cao mày nói, từ sau khi kết thúc bọn họ thường cách một đoạn thời gian cũng sẽ liếc mắt Tần Vũ đang làm gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng còn khá không có bị hai người thấy Tần Vũ hao hết sinh cơ bộ dáng, nếu không chỉ sợ sẽ chạy đến đồng thời trong khu tìm tòi kết quả. Hắn đang làm gì, sợ là trong lòng mình tính toán sẵn. Hình trạch ngươi ba ngày này hai đầu cũng muốn chú ý tiểu tử này, ngược lại đối với chính ngươi mới thu học trò chẳng quan tâm, là vì sao? Chẳng lẽ mạ vàng chiến tộc còn không vào ngươi pháp nhãn? Phục Kình trợn mắt nhìn lão giả lưng còng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão giả lưng còng hình trạch mặt lộ bất mãn nói. Còn chưa phải là sợ trễ nãi tiểu hỗn chướng, ngươi nếu không muốn chỉ điểm, sẽ để cho lão phu đến khắc lầm tiểu hỗn chướng tạo hóa. Không muốn lòng tốt làm chuyện xấu, tiếp tục chú ý đi, lão phu hoài nghi hắn đắm chìm trong một cái trong cảnh giới. Góc truyện audio.com, Phục Kình vung tay phải lên, thiên kính trên hồ màn sáng biến mất, sau đó cầm lên hồi lâu không nhúc nhích dùng đơn sơ cần câu đạo. Hậu bối sẽ để cho hậu bối chính mình đi đào cổ đi, kia tiểu hỗn chướng sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà chúng ta hàn quý trọng bây giờ hiếm thấy bình tĩnh qua mấy ngày, sợ là nghĩ tưởng như vậy nhàn nhã cũng không được. Phục Kình đem cần câu quăng vào trên mặt hồ, lạnh nhạt nói. Hình trạch hai mắt híp lại, không nói thêm nữa, cũng bắt đầu thả câu đến, sau một hồi, hắn đột nhiên nhàn nhạt nói. Tiên căn mặc dù đoạn, nhưng tóm lại hay là có người thành công, không phải sao? Hư không vô tận ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vĩnh hằng thế giới, ở vĩnh hằng thế giới, 108 chủ thành đại biểu 108 thế lực lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, ở một cái chủ thành, thành chủ phủ thượng, trên trăm vị mặc hoa lệ tu sĩ lẳng lặng nhìn ngồi xếp bằng ở trong sân nhỏ thanh niên tuấn tú, mỗi cái đại khí không dám thở gấp rất sợ quấy rối đến trong tiểu viện thanh niên tuấn tú. Thanh niên tóc dài xõa vai, diện mục tuấn tú, thần sắc mang theo một phần lãnh khốc, mặc ánh trăng bạch y bào, cả người lộ ra khó tả khí chất xuất trần, ở thanh niên trước người có một khối không chút tạp chất vải trắng bình bày trên mặt đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đang lúc mọi người ngừng thở chờ đợi bên dưới, ngồi xếp bằng thanh niên tuấn tú chợt chừng mở cặp mắt miệng lẩm bẩm, trong mắt toát ra hai tia sáng mang rơi ở trước mắt bạch trên vải. Hút, bên ngoài sân nhỏ các tu sĩ mỗi cái cũng ngược lại hít một hơi lạnh, bọn họ cũng tinh mắt thấy thanh niên quỷ dị kia con ngươi, tại hắn mở ra lúc con ngươi lại chia ra làm hai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là bởi vì quả mục đích cùng trong truyền thuyết tiên coi là tử giống nhau như đúc. Ha ha, thiếu niên kia phong ma lần này hẳn không chỗ có thể trốn đi, chỉ cần hắn dám nữa bước vào vĩnh hằng thế giới, liền nhất định có thể đưa hắn vĩnh viễn ở lại chỗ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những lời này đều là các tu sĩ nội tâm suy nghĩ, hoặc là truyền âm từng nói, lúc này bọn họ cũng không dám quấy rầy trong tiểu viện người. Hồi lâu sau, ngồi xếp bằng thanh niên tuấn tú hai mắt khôi phục bình thường, sắc mặt phá lệ ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn mắt bên ngoài sân nhỏ mặt đầy kích động tu sĩ, nhàn nhạt nói. Các ngươi chắc chắn đây là thiếu niên kia phong ma huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tuyệt đối là, đây là từ kia quyết đấu tràng bên trong lấy ra. Có tên thanh niên mở miệng nói. Không thể nào, ta cái gì cũng không tính được tới. Thanh niên tuấn tú trầm giọng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tính được tới, chuyện gì xảy ra, các tu sĩ mỗi cái chố mắt nhìn nhau, không nghĩ tới chờ lâu như vậy lại sẽ là cái kết quả này, nổi danh tu sĩ khẽ cắn răng sau đạo. Tiên coi là tử, ngươi có muốn hay không thử lại lần nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh niên kia tuấn tú khuôn mặt phủ đầy xương lạnh, nhận ra được ánh mắt mọi người, hắn trầm trụ khí, lạnh lùng nói. Chỉ phải lấy được thiếu niên kia phong ma chân chính tiên huyết, đạo cảnh bên dưới, không người có thể lừa gạt được ta tiên coi là tử. Góc truyện audio.com, thanh niên lời nói vang vang có lực tràn đầy tự tin không cho người khác nghi ngờ, bên ngoài sân nhỏ tu sĩ thật đúng là bị thanh niên cho hù dọa, nhưng bọn hắn lại không nhận ra được thanh niên kia đen nhánh hai tròng mắt sâu bên trong phát qua vẻ mất tự nhiên, trong lòng của hắn âm thầm thêm câu. Trừ tên kia bên ngoài, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.